Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 53. Ngoài ý muốn trùng phùng, kinh vĩ sát hình thành cự bổng, tựa như thao thiết hóa hình, trực tiếp bắt đầu thôn phệ những pháp bảo kia tàn phiến, thu nạp vào nhập cự bổng trong cơ thể, sau đó bên cạnh một vòng đều là mệnh cách tàn phiến. Kia là một cái trận pháp, lấy mệnh cách tàn phiến vì củi, lấy mệnh cách của mình chi lực nhóm lửa, sau đó thiêu đốt rèn luyện kinh vĩ sát. Mặc dù loại này hình thái rất tốt, nhưng là Thẩm Long cũng thay đổi đổi một chút hình thái. Đơn giản cải biến một chút vẻ ngoài, Thẩm Long cảm thấy hài lòng rất nhiều. Chỉnh thể hình thái vẫn như cũ là màu đen cây gậy. Bất quá toàn thân bàn long, một đầu đen bên trong mang tím thần long dương nanh múa vuốt lộ ra mặt mũi dữ tợn. Tựa như đang sống, mặc dù đã có linh tính, bất quá còn kém một ít. Thẩm Long ngưỡng vọng hư không, cái kia màu đen đến cùng đầu rồng ngay tại đỉnh cao nhất. Mà toàn bộ cây gậy cũng không phải thẳng tắp, mà là một loại nhu thuận đường cong, để cho người ta thoạt nhìn không có tràn ngập tại trong mắt lực lượng cảm giác. Cảm giác được rất hòa hài, trong sức mạnh quẩn, quả nhiên là binh khí tốt. Cảm giác được có người tới, Thẩm Long quay đầu nhìn thấy lão long thân ảnh. Hắn nhìn thấy Thẩm Long hỏi, ngươi muốn đi rồi? Thẩm Long gật gật đầu, nhìn qua cái này giống như quyền trượng, lại giống là đồ đằng trụ đồ vật, cười nói, cái này gọi là bàn long côn, cũng có thể gọi là long đầu trượng. Sau này, cái này chính là ta binh khí, ta phải dùng cái này, thử một chút thiên hạ anh hùng, vẫn là khiêm tốn một điểm tốt. Lão long tựa như nhớ tới quá khứ của mình, lập tức khuyên bảo một câu. Về sau hắn nhìn xem Thẩm Long nói, ngươi cái thứ tư thần thông là cái gì? Thẩm Long mỉm cười, phóng xuất ra sau đầu quầng sáng, trong đó cái thứ nhất chính là một phương đỉnh lô, bên ngoài bao vây lấy một cái cung điện, còn có âm dương thái cực, tại phía ngoài nhất cũng là không giống nhau lắm, kia là một tôn bóng người, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là nhìn thấy một cái phía sau lưng. Lão Long nhìn xem, đột nhiên trong mắt bùng lên, về sau hét lớn, đây là tương lai thân. Thẩm Long gật gật đầu, nói, còn giống như thật sự là, đây là ta tương lai thân ngưng tụ về sau, ta đều cảm giác được chẳng hiểu ra sao, giống như cùng chính mình đánh một trận. Lão Long mang trên mặt kinh hãi, hỏi, ngươi liền tương lai thân đều có thể ngưng tụ, nói cho ta, ngươi là thế nào ngưng tụ? Thẩm Long chau mày, ngẫu nhiên đột nhiên hỏi, lão gia hòa, ngươi xác định, hiện tại liền muốn biết ta ngưng tụ tương lai thân biện pháp. Mặc dù nói qua sau không đáng tiền, nhưng là, chấm ngoặc kép, lão long trong nháy mắt liền hiểu, lập tức sắc mặt tái nhợt, cười khổ nói, là ta không có gắng giữ lòng bình thường. Nếu là nói cho ta, đối với ta ngưng tụ tương lai thân càng ngày càng không có lòng tin, có thể nói đoạn mất ta một con đường. Thẩm Long gật gật đầu. Lúc ấy hắn tiến vào ngộ đạo bên trong, hắn từng bước một khiêu chiến. Cuối cùng hắn khiêu chiến người, lại là chính hắn. Bọn hắn chiến đấu long trời lở đất, vật đổi sao rời. Bất quá cuối cùng đối phương một điểm sơ hở đều không có. Hắn thật sự là bất đắc dĩ. Cuối cùng linh cơ khẽ động, tự sát. Hiện tại thân tự sát, tương lai thân khẳng định sẽ vẫn lạc. Thẩm Long mỉm cười, tự sát cũng là cần một loại dũng khí. Bất quá khi đó Thẩm Long suy đoán, chính mình có chín thành chắc chắn. Bởi vì tương lai thân là tại hiện tại thân trên cơ sở mới có thể tồn tại. Nếu không liền sẽ mẫn diệt. Làm Thẩm Long nhìn xem hư không, nhìn lấy mình tương lai thân. Hắn thấy được tương lai thân khuôn mặt, bất quá sau đó liền không nhớ rõ, chỉ là nhìn thấy một cái bóng lưng, sau đó liền mơ hồ cô đọng thành công. Tương lai thân, tối thiểu nhất so với mình hiện tại lợi hại gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần vạn lần. Cái này bên trên không giới hạn, nhưng là mỗi lần sử dụng đều muốn nhìn hiện tại thân thực lực. Mệnh bàn nhất chuyển, trong nháy mắt nhảy ra một tôn phân thân, đối với Thẩm Long thi lễ, lập tức đối với Lão Long thi lễ nói, sau này còn muốn dựa vào tiền bối che chở. Dễ nói, tiểu tử ngươi so Hạo Thiên tiểu tử kia lễ phép nhiều. Thẩm Long liếc mắt, lập tức nhàn nhạt nói một tiếng, ta đi, chấm ngoặc kép. Thẩm Long rời khỏi đệ nhất chiến trường, lưu lại phân thân của mình ở nơi đó. Hắn đi vào một chỗ Long tộc đại vũ, nhìn xem hư không vũ trụ, nói, hiện tại, đi chỗ nào đâu? Thứ nhất, có thể đi Bạch Tố Trinh quê quán, sau đó đi Hàng Châu, ở nơi đó tiếp tục chiến đấu, vì cha vợ tích lũy một điểm phục sinh bản nguyên, chấm ngoặc kép. Thứ hai là đi Long Linh Nhi quê quán, giống như người nhà kia đã sớm tìm ta, bất quá bây giờ Long Linh Đồng đã bị xúi dục, đến là không tất yếu lo lắng. Long Linh Đồng dù nói thế nào đều là dòng chính hậu bối, có nhất định lực ảnh hưởng. Về phần cái thứ ba, chính là đi Bạch Lăng quê quán, nhà bọn hắn giống như cũng là rất có thực lực, còn giống như là một cái đại vũ trưởng khống gia tộc. Thật sự là có chút, chấm ngoặc kép. Thẩm Long cười khổ, thế nhưng là đột nhiên, tại Thẩm Long phạm vi cảm ứng bên trong, trong tay hắn xuất ra một phương mảnh giáp run rẩy ra bị nẻ. Thẩm Long khác biệt nhìn một cái, vị này, thật đúng là làm cho không người nào có thể tin, vậy mà còn nhanh hơn ta. Trong tay hắn mảnh giáp, chính là huyền vũ nhất tộc quy giáp. Thẩm Long cầm lên về sau, khẽ mỉm cười nói, tốt rồi, có địa phương đi, nghĩ không ra vị này tồn tại, vậy mà liền ở chung quanh, chấm ngoặc kép. Trên thực tế Thẩm Long thật đúng là muốn tìm kiếm vị này tồn tại, thế nhưng là hắn không biết nên như thế nào tìm kiếm. Trong tay hắn chỉ có một mảnh quy giáp, nhưng là bây giờ, hết thảy đều giải quyết. Hắn liếc nhìn quy giáp, ngoài miệng nhàn nhạt lời nói, đây là cái gì quẻ tượng? Lấy quy giáp bói toán, cần lấy vết dạn quan sát, nhưng là bây giờ vậy mà hoàn toàn vỡ vụn, cũng không biết là tốt là xấu. Bất quá bất kể như thế nào, đã có phản ứng, như vậy thì cần phải đi xem một chút. Làm Thẩm Long nhìn xem hư không ngưng trệ không gian về sau, đột nhiên rộng mở trong sáng. Sau đó trên mặt lại dẫn sát khí, cũng dám giết ta năm tộc thiên tài, chấm ngoặc kép. Trong mắt của hắn hiển hiện sát cơ, hắn thấy được hai cái chúa tể cấp bậc tồn tại, bất quá vì chúa tể, vận dụng hai tôn chúa tể, cũng coi là phù hợp thân phận, bất quá chúa tể gia hỏa này thế nhưng là thiên tài. Làm sao chung quanh không có người hộ đạo? Thẩm Long mặc dù không có nói, nhưng là hắn biết mình khẳng định sẽ bị đại nhân vật chú ý. Lúc cần thiết liền sẽ cứu chính mình. Đương nhiên, đại nhân vật cũng có khi thất thủ. Đây là bởi vì Thẩm Long căn cơ cạn, nhưng là chúa tể không đồng dạng a. Thẩm Long thế nhưng là biết, gia hỏa này thân phận cao quý không tả nổi a. Chẳng lẽ là nuôi thả? Thẩm Long suy đoán một câu, hắn trốn ở bên cạnh. Hai tôn chúa tể đã ngưng tụ thành trận pháp, đem chúa tể vây khốn, muốn chậm rãi luyện hóa chí tử. Bọn hắn làm rất bí ẩn, Thẩm Long từ trong cơ thể của bọn hắn cảm giác được một loại chán ghét khí tức. Trên mặt lần nữa hiển hiện sát cơ, vậy mà xuất hiện hai tôn đọa lạc giả, một tôn là huyền vũ tộc, mặt khác một tôn lại chính là long tộc, nên các ngươi thân tử đạo tiêu. Lão tử hôm nay liền để các ngươi có đến mà không có về. Thẩm Long trong tay cầm long đầu trượng, nhẹ nhàng linh hoạt sờ qua đi, đột nhiên đi vào long tộc chúa tể sau lưng. Hắn biết huyền vũ nhất tộc máu dày, một gậy gõ bất tử. Thế nhưng là hắn đang muốn một gậy đè xuống, đột nhiên cái kia long tộc chúa tể xoay người lại, đối với Thẩm Long cười gằn, nói, không nghĩ tới còn có một con cá lớn. Cái này có thể lại là một tôn thập nhị phẩm. Bất quá đối với cái kia long tộc chúa tể khinh thị, Thẩm Long không thấy chút nào quái, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, lập tức hét lớn một tiếng, từng đạo kinh vĩ mạng chụp xuống, lập tức cái kia long tộc chúa tể tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên hạ đều yên lặng. Thẩm Long cười lạnh, cái kia long tộc chúa tể đầu lâu vỡ nát, thân thể sụi lơ, hắn lần nữa một gậy rơi xuống. Ầm ầm, lần này, Thẩm Long cánh tay lại bị chấn một cái. Hắn lui một bước, nhìn xem đã đi tới trước người mình Huyền Vũ nhất tộc. Hắn ngăn tại long tộc chúa tể trước người, nhìn xem Thẩm Long trong tay bàn long côn, nói, thật là lợi hại thần binh, thập nhị phẩm long tộc, nghĩ đến ngươi chính là xôn xao long tộc Hạo Thiên. Thẩm Long kinh ngạc nhìn thoáng qua cái kia Huyền Vũ, mà sau lưng chúa tể xuất hiện, hắn nhàn nhạt nói với Thẩm Long một tiếng, thanh danh của ngươi, hiện tại cũng tại bọn hắn tất sát bảng đơn bên trên. Không có cái gì tốt ngạc nhiên, tựa như ngươi hôm nay dạng này. Thẩm Long nhíu mày, nhìn xem chúa tể, mặc dù không đến mức chật vật, nhưng là sắc mặt hắn rất khó coi. Bất quá Thẩm Long nhìn xem chúa tể, đột nhiên lại cười khổ nói, quả nhiên không có cảm giác sai, ngươi vậy mà đã chúa tể. Năm đó hai cái chí tôn, hiện tại một cái đã trở thành chúa tể, mà Thẩm Long mặc dù chỉ là đạo tôn, nhưng là hắn tấn thăng về sau, vượt qua đạo chủ cũng là chúa tể. Hắn hiện tại chỉ là bốn cái bản mệnh thần thông, nhưng là đạo chủ cũng bất quá là ba cái bản mệnh thần thông. Mà tấn thăng chúa tể lại cần 7 cái bản mệnh thần thông. Thẩm Long nhìn xem hư không, nói, quả nhiên, ngươi chính là chúa tể mệnh. Tấn thăng tựa như uống nước đồng dạng nhanh. Mà chúa tể lông mày, hiển nhiên không thích Thẩm Long loại này đánh giá. Thẩm Long lại nói, đã ngươi là chúa tể, như vậy hai cái này tiểu lâu la liền giao cho ngươi. Ai dám xưng chúa tể vì tiểu lâu la? Cho dù là chúa tể cũng là sững sờ. Bất quá lập tức hắn hừ lạnh một tiếng nói, ta cũng là vừa vặn thành tựu chúa tể, cảnh giới không ổn định, chỉ có thể đối phó một cái, ngươi vừa vặn tấn thăng. Thẩm Long trợn to tròng mắt, lập tức nhìn xem chung quanh, cẩn thận cảm thụ khí tức là có chút hỗn loạn. Hắn kinh hãi nhìn xem chúa tể, hỏi, bọn hắn là thừa dịp ngươi tấn thăng đánh lén? Chúa tể gật gật đầu. Thẩm Long sắc mặt âm trầm, quát hỏi, ngươi người hộ đạo đâu? Ta không có người hộ đạo. Chúa tể lạnh nhạt nói một tiếng, lập tức nhìn xem Thẩm Long hỏi, ngươi cho ta cản một cái, chờ ta giết một cái lại nói. Hai người tựa như đàm luận một kiện phi thường bình thường sự tình, mà đối diện hai cái chúa tể, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút thoái ý. Hai cái này đều là thiên tài, ở trong hỗn độn, có thể được xưng thiên tài, cũng là có thể nghịch thiên hành pháp. Không được, Thẩm Long lắc đầu, mà chúa tể trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Bất quá hắn tâm thái rất tốt, lập tức liền điều chỉnh tư thái. Một người đối phó hai cái, mặc dù có chút phí sức, nhưng là cũng không phải không thể chiến thắng. Đã bọn hắn dám đánh lén ngươi, như vậy ta giúp ngươi giết một cái. Thẩm Long đột nhiên sát khí mênh mang, trong tay bàn long côn lần nữa vung ra. Bất quá lần này hắn đối phó chính là cái kia Huyền Vũ, hơn nữa chính là cứng đối cứng. Trong nháy mắt, Thẩm Long toàn thân tản mát ra một trận dị tượng, đột nhiên đưa thân vào một tòa trong thiên cung. Hắn chính là thiên ý, cây gậy trong tay chính là hình phạt. Đồng thời, chúa tể trong tay vậy ngưng tụ đại thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.